Ra khỏi hậu điện, Lưu Hồng thấy hắn thì vội vàng tránh đi. Tổ Vũ bước qua, rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn gã. Lưu lão sư, hy vọng người có thể an phận. Gần đây người hay luẩn quẩn ở hậu điện, thậm chí bắt đầu thông đồng tỉnh nguyệt. Chẳng lẽ người muốn tới tử linh giới phát triển sao? Tổ Vũ trầm giọng nói. Lão sư, ta không ngăn cản người đi tìm cao đường riêng của mình. Có điều đừng có gây phiền toái cho ta. Đã tới đây rồi thì hãy giúp ta hoàn thành chuyện ta muốn người làm. Nếu làm hỏng chuyện của ta, khi ấy, dù lão sư người có ở tử linh giới thì ta cũng sẽ tìm được người. Làm thịt người, người có tin hay không? Lưu Hồng cười gượng. Sao lại thế được? Ta là người sống. Đi đến tử linh giới làm gì? Tổ Vũ, người hiểu lầm rồi. Hy vọng là thế. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Đối với ta mà nói, sinh linh hay tử linh, chỉ cần có trí tuệ thì đều như nhau. Hình thái bất đồng, lực lượng bất đồng, ta cũng không thèm để ý. Hy vọng lão sư có thể an phận, ít nhất chờ đến khi ta ra khỏi tỉnh Vũ Phủ đấy. Chắc chắn rồi, có Tình Hồng đại nhân ở đây, ta nào dám gây chuyện. Tổ Vũ nhìn chằm chằm gã. Vậy ư? Nếu vạn tộc xâm lấn, Tình Hồng đại nhân ra ngoài đại chiến, có lẽ khi trở về thì lão sư ngài đã biến mất. Ta không quan tâm, nhưng phải chờ ta ra ngoài. Nếu lão sư cảm thấy có thể chạy trốn thì cứ thử xem. Tổ Vũ cười nhạo. Ta cảm thấy mình đã học được không ít thủ đoạn của lão sư. Nhưng lão sư yên tâm, ta sẽ cho lão sư một ít hạn chế. Lưu Hồng cười gượng, Tổ Vũ không để ý tới gã nữa, cất bước rời đi. Hắn đi rồi, nụ cười trên mặt Lưu Hồng liền biến mất, cảm thấy bắc đất dĩ không thôi. Tổ Vũ mới chỉ 20 tuổi sao lại có cảm giác càng ngày càng tà môn, nhìn thấu hồng trần như thế. Đây là muốn nghịch thiên sao? Đối với Lưu Hồng, Tổ Vũ không quan tâm nhiều. Chỉ cần không làm hỏng chuyện của hắn, hắn mặc kệ tính toán của đối phương. Tình Hồng sẽ giám sát gã. Vương lão, lão gia tử Bạch gia cũng sẽ nhìn chằm chằm vào gã. Nhiều người giám sát như vậy mà gã còn quấy rối được thì xem như gã lợi hại. Tổ Vũ dự định tranh thủ một tháng này để chế tạo một kiện binh khí. Vạn tập chí. Thủ đoạn rèn đốc của hắn đã đạt tới địa giai, nhưng nếu muốn rèn ra binh khí cường đại thì vẫn còn kém nhiều. Tổ Vũ quen biết không ít đúc binh sử cường đại, nhưng nếu nói đến người hắn tín nhiệm nhất thì đương nhiên vẫn là Triệu Lập. Đã lâu không gặp Triệu Lập, lần đại chiến trước Triệu Lập không tham dự, có lẽ đã bị Hạ gia giấu đi. Đúc binh sử địa giai còn không phải địa giai bình thường, Hạ gia không nỡ để văn minh sử như vậy tham chiến, quá xa xỉ, cũng quá lãng phí. Triệu Lập có thể chế tạo hình thức ban đầu của thiền binh, tuy rằng không phải thiền binh, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, sớm hay muộn, ông ấy cũng có thể thăng cấp thiền binh sư. Ta cần lão sư hỗ trợ. Tổ Vũ cảm khái, một mình rèn đốc thì có lẽ chỉ tạo ra được một thành địa binh, vậy thì quá rác rưởi. Yêu cầu của Tổ Vũ ít nhất phải là cấp bậc thiền binh. Tốt nhất là phôi, sau này có thể tiếp tục tăng lên. Lớp trưởng thành phần binh đầu tiên của hắn chính là phôi. Vẫn chưa rèn thêm, nhưng thực lực Tổ Vũ thăng cấp quá nhanh, phôi như vậy đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hiện giờ thực lực Tổ Vũ cường đại hơn ngày xưa nhiều, hơn nữa Tổ Vũ đang tự hỏi một vấn đề. Thần thể 72 đốc, có lẽ đúc bình có thể giúp hắn thăng cấp nhanh chóng hơn. Một khi thăng cấp hoàn thành 72 đốc có khả năng Tổ Vũ sẽ bước vào Lăng Vân, bởi vì dù sao hắn cũng đã hoàn thành lột xác 140 tử khiếu. Nếu đột phá trong quá trình đúc bình, có dị tự như lần thăng cấp đằng không trước, vậy sẽ trợ giúp rất nhiều quá trình rèn đúc, làm bình khí đúc ra càng thêm cường đại. Bình khí nên để chính mình tự đúc thì hơn. Đặc biệt là vạn tập chí thì lại càng cần tự mình thao tác. Thế nên sẽ là Tổ Vũ làm chính, Triệu Lập ở bên hỗ trợ mà thôi. Nghĩ vậy Tổ Vũ liền truyền âm đi. Vừa lão, liên hệ Liễu Thành, nhờ Liễu Thành liên hệ nhân cảnh giúp ta. Ta hy vọng Triệu Lập lão sư có thể tới Cổ Thành một chuyến. Tổ Vũ nói tiếp, khi Triệu lão sư tới chiến trường Trừ Thiên, ta sẽ nhờ Trấn Thủ đại nhân đi đón, không để lão sư một mình lại đây, tránh xảy ra chuyện phiền toái. Triệu Lập là người có hy vọng thăng cấp thiên binh sư, cũng là một tiểu vạn tộc muốn giết. Thiên binh sư có thể rèn binh khí cho vô địch, mấu chốt ở chỗ thiên binh do thiên binh sư rèn ra có thể dùng như vật gánh chịu, hóa thứ bình thường thành báu vật. Một vài tài liệu đơn độc chưa chắc đã có thể dùng như vật gánh chịu. Nhưng rèn thành binh khí thì có thể, bởi vì binh khí đủ cường đại. Ví dụ như lúc này đây, Tổ Vũ bán danh ngạch đổi được không ít tài liệu, đủ rèn 2-3 kiện thiên binh. Nhưng những tài liệu này tuyệt đối không đổi được một kiện vật gánh chịu. Nhưng nếu rèn thành thiên binh, nó có thể dùng như 2 kiện vật gánh chịu. Trong nhân tộc, Thiên Đốc Vương cung cấp không ít thiên binh cho cường giả nhân tộc, có thể dùng như vật gánh chịu. Nhưng tài liệu để rèn thiên binh không dễ thu thập đủ. Tổ Vũ đã nghĩ kỹ rồi.

Đúng vậy, chính là hắn. Trấn thủ giả tự mình đi đón, chẳng lẽ là muốn đúc bình ư? Có khả năng. Một đám sinh linh đồng loạt nghị luận. Sự cường đại của Tô Vũ đã khiến mọi người bỏ qua thân phận của hắn. Thân phận đúc bình sư, dù là ở chiến trường trừ thiên thì địa bình sư cũng rất hiếm thấy. Số lượng địa bình sư chưa chắc đã nhiều bằng vô địch. Thiền bình sư lại càng hiếm có. Cả nhân tập chỉ có một vị, thiền đúc vương. Thần ma tiền đều có nhưng cũng không có nhiều. Có một hai vị. Tiền tộc có nhiều thì cũng chỉ có bốn vị thiền bình sư. Nhìn khắp trừ thiền vạn giới, số lượng thiền bình sư hiếm thấy vô cùng. Giờ phút này, Triệu Lập đến đây khiến không ít người nghị luận là do Tổ Vũ một đúc bình, hay là cái gì khác. Không thì đã không vận dụng tượng đá đi đón người. Tin tức nhanh chóng chuyển đi. Hiện giờ có không ít người chú ý đến nhất cử nhất động của Tổ Vũ. Trong lúc tứ phương đang xôn xao, ở cổng lớn phủ thành chủ, Tổ Vũ khom người cúi chào, tươi cười đầy mặt. Lão sư! Triệu Lập hạ xuống đất, hơi khom người với tượng đá. Tình hồng biến mất. Lúc này ông mới nhìn về phía Tổ Vũ, sụ mặt không vui nói. Tổ thành chủ, đã lâu không gặp. Tổ Vũ vội vàng tiến lên. Lão sư đừng đùa, ở trước mặt ngài ta đâu phải thành chủ gì. Triệu Lập hử lạnh. Vậy ư? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mình là người đúc bình hệ rồi. Không dám, cũng không thể. Tổ Vũ vui vẻ bóp bóp bả vai cho ông. Lão sư, thằng trước phó phủ trưởng ta còn chưa kịp chúc mừng ngài. Triệu Lập khịt mũi coi thường, lười đáp lời. Ông nhìn khắp nơi, cảm thụ tử khí, bất giác thở dài. Cổ thành không tệ, trừ việc tử khí hơi nhiều ra thì đây là nơi làm nghiên cứu rất tốt. Đáng tiếc hiện tại chưa chắc người đã có tâm tư này. Không, lão sư, ta vẫn muốn làm à? Tổ Vũ tươi cười. Kỳ thật ban đầu ta lựa chọn văn minh học phủ chính là muốn làm nghiên cứu. Đáng tiếc, luôn có người ép ta từ một thử sinh nhỏ nhã hóa thành đào phủ. Đó là lời nói thật, đáng tiếc chưa chắc đã có người tin. Mục tiêu ban đầu của Tổ Vũ chính là văn minh học phủ. Khi đó hắn không biết văn minh sư có thể đánh nhau, chỉ cảm thấy đơn thuần là người nghiên cứu văn minh. Sau này mới biết văn minh sư cũng có thể chiến đấu. Đánh nhau không phải ước nguyện ban đầu của hắn. Từ khi còn nhỏ đến khi nhập học, mục tiêu duy nhất của hắn chính là nghiên cứu nguồn gốc ác mộng của mình, sau đó là muốn nghiên cứu sách họa. Đáng tiếc không được như mong muốn, hiện giờ có lẽ không còn ai cảm thấy hắn là văn minh sư thật sự nữa. Triệu Lập bị hắn chọc cười. Một tên cuồng sát như người, đã giết mấy chục nhật nguyệt, ngay cả vô địch cũng bẫy chết vài vị. Vậy mà còn nói mình là người nhà nghiên cứu. Nghiên cứu nhặt xác như thế nào à? Đúng. Tổ Vũ cười đáp. Lão sư, ngài nói đúng rồi. Lần này phiền ngài tới đây cũng có quan hệ đến chuyện này. Ta muốn làm người nhặt xác. Tổ Vũ tò mò hỏi. Lão sư, trong văn minh sư có người nhặt xác không? Triệu Lập nhìn hắn kinh ngạc hỏi. Nghiêm túc đây à? Vâng. Triệu Lập sờ dầu, không nghi ngờ nhiều, chỉ chần chờ một chút. Nhặt xác liên quan đến việc người muốn đúc bình sao? Đúng vậy, ta muốn đúc một quyển sách, hoặc là thứ gì đó giống như sách, để ghi chép, thu thập vài thứ, xem như đạo của ta. Triệu Lập biến sắc. Người chắc chắn chưa? Văn minh sử đạo không phải là trò đùa. Một khi đã quyết định, phù hợp chính mình thì sẽ không thể sửa đổi. Chẳng hạn như kẻ điên làm thiền kìa. Ý từ cải tạo hệ đi tới bộ dạng điên khủng hiện tại, đó cũng gọi như đạo của ý. Mà ta, từ đúc bình hệ đi lên đạo nhân bình hợp nhất, đó cũng coi như một tiểu đạo, cũng khó quay đầu lại. Hiện tại người còn trẻ, vậy mà muốn quyết định chuyện tương lai sao? Tổ Vũ gật đầu, xem như là vậy đi. Người... Triệu Lập lắc đầu rồi lại nói. Tùy người, thứ này còn phải xem chính mình, cùng phe phái cũng chưa chắc để đi con đường giống nhau. Chuyện này là bình thường. Vào trong đi, nói xem yêu cầu thế nào, người muốn đúc bình khí dạng gì, cần đặc tính gì, có công năng thế nào. Tổ Vũ cũng không khách khí, nói thẳng. Có thể cất chứa thi thể vô địch. Triệu Lập lập tức dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía Tổ Vũ rồi tức khắc xoay người rời đi. Ta không làm, người đi tìm thiền đúc vương thử xem. Má, người đùa ta à? Tổ Vũ cầm nín, ta vẫn chưa nói là mình có muốn cất chứa thi thể bán hoàng đây này. Ta đã nói là làm người nhặt xác rồi, thu thi thể bán hoàng không có vấn đề gì chứ. Tính tình như vậy không tốt đâu lão sư, dù sao cũng phải tâm sự cùng ta đã chứ. Tổ Vũ vội nói. Lão sư, đúc thật của thiên đúc vương sao có thể so được với đúc bình pháp của triệu thị ta? Hốn chi ta không thân với ông ấy, ta là đệ tử của ngài, đúng không? Triệu Lập chỉ giả vờ rời đi mà thôi, giờ phút này ông không nhịn được dừng lại mắng. Người nghĩ ta là thiền bình sử à? Đừng đùa, Cái người gọi là cất chứa không đơn thuần chỉ là không gian dự trữ, đúng không? Chắc chắn sẽ khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Người nghĩ chúng ta có thể đúc được sao? Hình thức ban đầu mà thôi. Tổ Vũ vội nói. Phôi là được. Lão sư, ta cũng không trông cậy vào việc lập tức đúc thành công. Sau này từ từ cải tiến cũng được. Lúc này Triệu Lập mới thả lỏng, khẽ gật đầu. Đừng quá tham lam. Đi vào đi. Nói cẩn thận suy nghĩ của người. Ý tưởng, bản vẽ, tính năng linh tinh. Ta biết ngay tiểu tử người gọi ta tới không phải để chế tạo bình khí tầm thường mà. Cũng đúng. Chế tạo bình khí bình thường thì chẳng cần đến ta. Tổ Vũ cười hà hà không ngừng. Đương nhiên là không bình thường. Nếu là địa bình bình thường, tự Tổ Vũ có thể rèn ra. Hai thầy trò nhanh chóng vào phủ thành chủ. Triệu Lập cũng gặp được Liều Hồng. Câu đầu tiên chính là: Gia hòa này ở đây à? Sớm giết chết hoặc là đuổi đi. Tiểu tử này không làm được chuyện gì tốt cả. Liều Hồng vốn muốn tiến lên nịnh nọt chào hỏi vài câu. Nghe được như vậy thì lập tức bỏ chạy. Thôi, không thể trêu vào. Lão nhận ra tính tình quá táo bạo. Đừng cho ông cơ hội đánh chết mình thì hơn. Không thì muốn nói lý cũng không kịp. Đại điện, phủ thành chủ. Triệu Lập không chần chờ, tới nơi liền khoanh chân ngồi xuống đoạn hỏi. Có bản vẽ không? Tử Vũ lắc đầu. Ta vẫn chưa xác định cụ thể sẽ chế tạo thành cái dạng gì. Mới chỉ có ý tưởng cơ bản là sách thôi. Người không sống. Tổ Vũ dại ra nhìn ông. Lão sư, lời này đả kích quá đấy. Triệu Lập không khách khí. Đạo của người không phải là sách. Nhớ kỹ, người chỉ dùng danh nghĩa làm sách để đi làm chuyện bất nhân bất nghĩa. Theo ta thấy, nên chế tạo thành đao, kiếm, rìu, xoa thì hơn. Không được, chúng không phù hợp với khí chất của ta. Tổ Vũ lắc đầu cự tuyệt, lắc mình biến hóa, bạch y như tuyết, hai tay chắp sau lưng, nhìn lên trời mở miệng nói. Lão sư, ta thế này mà cầm đao thì không thích hợp có đúng không? Ta phải cầm một quyển sách. Huống chi ta chỉ thức uyển bác, xét riêng phương diện cổng pháp thì ta đã biết đến tận mấy ngàn môn. Triệu Lập liếc nhìn hắn, thầm than chỉ biết khỏe khoang. Tổ Vũ kiên quyết chọn sách, ông cũng lừa nhiều lời. Ông nói, chế tạo bình khí là sách, sẽ rất khó khăn. Đao thương kiếm kích dễ chế tạo nhất, bình khí đặc thù đều khó hơn. Tổ Vũ gật đầu, chắc chắn là rất khó. Triệu Lập nhìn về phía hắn hỏi, còn yêu cầu gì nữa không? Tổ Vũ trầm tư một hồi rồi đáp, đầu tiên là nhất định phải bền chắc, đây là yếu tố tất yếu, tốt nhất là đính kèm không gian, một tờ một không gian. Nghe mà mệt. Triệu Lập thầm mắng, không thường cái thần già của ta gì cả, thứ này không dễ chế tạo đâu, độ khó quá lớn. Vậy người định hạn chế bao nhiêu tràng? Vạn tràng. Cút. Triệu Lập lập tức mắng to. Người chỉ biết nói cho sướng miệng thôi. Vạn tràng. Đừng đùa. Nó tương đương với một vạn tiểu không gian. Người dùng hợp tất cả với nhau còn phải vô cùng bền chắc. Người có biết độ khó lớn thế nào hay không? Nếu chúng ta có thể thành công chế tạo ra thứ này, thì nó không phải là địa bình mà là thần bình. Triệu Lập mắng một trận, sau đó nhíu mày nói. Người muốn chế tạo bình khí này để làm bình khí thành đạo. Vậy tốt nhất là đi con đường bình khí dung hợp thần văn. Có lẽ người sẽ phải dung hợp thần văn nào đó. Người đã suy xét kỹ chưa? Nếu không, chỉ chế tạo bình khí đơn thuần thì không thể coi là bình khí chứng đạo. Tô Vũ gật đầu. Ta đã suy xét rồi. Ta có hai thần văn. Tô Vũ đương nhiên đã suy xét kỹ về việc chế tạo bình khí này. Hắn định dung nhập hai chữ văn và minh vào trong đó. Nhật xác, dung nhập văn minh. Lão Triệu chần chừ nói. Ta không có bản lĩnh chế tạo ra vạn tràng. Thiên Đúc Vương cũng không thể. Thử chế tạo trăm tràng trước. Chỉ là bán thành phẩm. Hình thức ban đầu. Sau này thực lực người gia tăng có thể bổ sung thêm. Chậm rãi hoàn thiện. Hoặc là chỉ chế tạo 10 tràng đá. Độ khó sẽ thấp hơn một chút. Dứt lời Triệu Lập lại trầm giọng nói. Còn có yêu cầu gì thì nói nốt đi. Tổ Vũ tính toán mở miệng nói. Mỗi tờ cần chế tạo ra không gian trình tự bất đồng, lấy thiên quân làm cơ sở, vạn thạch, đằng khâm, long vân, sơn hải, nhật nguyệt, vĩnh hằng. Triệu Lập đau đầu. Má nó, người muốn bóc lột mạng già của ta sao? Ta thật sự không làm được đâu. Tổ Vũ càng nói, ông càng cảm thấy độ khó tăng thêm, không nhịn được nhíu mày. Đây không phải là thứ chúng ta có thể chế tạo. Người và ta chỉ có thể chế tạo một thành địa bình trùng đẳng hoặc cao đẳng. Đó đã là cực hạn. Địa bình đỉnh phóng còn khó làm ra, mà yêu cầu người đưa ra lại cần thiên bình sư, thậm chí thần bình sư mới có thể làm được. Tiểu tử, người nghĩ ta là thần bình sư sao? Tô Vũ gượng cười. Lão Triệu chần chờ. Nếu không được thì để ta nhờ người gọi Triệu Thiền Bình tới hỗ trợ. Hắn là địa bình sư đỉnh cấp. Nếu người không muốn hắn biết toàn bộ thì có thể để hắn phụ trách một bộ phận. Quá trình dùng nhập và cắt không gian. Nhưng chỉ sợ hắn khó có thể làm được cắt không gian. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Đại Minh Phủ, viện trưởng Hồ Hiền Thánh có thể làm được. Có thể gọi tới đây không? Tô Vũ gật đầu. Không có vấn đề gì. Ông ấy thiếu tiền chế tạo không gian truyền tống môn. Vừa vặn ta lại không thiếu tiền. Có thể tiêu tiền thuê tới. Được đấy. Triệu Lập thở dài. Dã tâm của tiểu tử người quá lớn. Thứ người muốn chế tạo không phải địa bình, còn không phải hình thức ban đầu của thiền bình mà là thần bình. Trong vạn giới hiện nay nếu nó có thứ gì là thần bình thì có lẽ chỉ có một liệp thiền bảng. Chỉ mấy người chúng ta thì không rèn được thần bình. Mấu chốt là người không duy trì được tài nguyên và tài chính. Tô Vũ cười đáp. Ta không có ý đó, nhưng nếu tương lai có thể thành thần bình, đó là chuyện tương lai. Đến lúc đó lão sư và ta sẽ là một vĩ nhân trong lịch sử đúc bình. Triệu Lập lười đáp lại. Ông hít sâu một thời, trong lòng hơi kích động. Ông bỗng nói. Nếu phụ thần ta ở đây, chắc sẽ rất hưng phấn. Thôi, ông ấy không còn nữa. Tổ Vũ, chỉ chúng ta thôi thì chưa đủ. Gọi sự huynh của ta tới cũng chưa đủ. Người từng suy xét tới việc nhờ Vân Trần hỗ trợ chưa? Vân Trần? Tổ Vũ sửng sốt. Triệu Lập gật đầu. Nhân tộc có bà địa bình sư đỉnh phong. Một người là sư huynh của ta, một người là đại đệ tử thiết cách của Thiền Đốc Vương, người cuối cùng chính là Nguyên Thủy giáo chủ, cũng chính là Vân Trần. Trước đây Tô Vũ từng nghe người ta nhắc đến, có điều khi đó cảm thấy chuyện này cách mình quá xa xôi nên chẳng bận tâm. Giờ ngẫm lại mới thấy kinh ngạc. Sao Vân Trần lại là đốc bình sư địa bình đỉnh phóng? Triệu Lập giải thích. Hắn cùng thế hệ với phụ thần ta, quan hệ không tồi. Hắn không khác người lắm, lúc còn trẻ ham học hỏi cái gì cũng muốn biết. Sau khi Tam Đại chết trận, phụ thần ta mới tiếp trường học phủ. Lúc ấy, Vân Trần là viện trưởng thần văn hệ. Có lẽ hắn đã học một ít đúc bình thuật cùng phụ thần ta. Tính ra cũng có nhiều đúc bình sư Triệu gia. Tô Vũ líu lưỡi, Triệu gia có thuật đúc bình rất lợi hại. Triệu Thiền Bình là địa bình sư đỉnh phong. Vân Trần cũng vậy, hiện tại lão Triệu có thể chế tạo bình khí địa giai trung đẳng. Cao đẳng thì không chắc lắm. Nhân tộc có ba vị địa bình sư đỉnh phong, một mạch Triệu gia đã có hai người. Tuy rằng Thiên Đốc Vương là thiên bình sư, nhưng chỉ dạy ra một vị. Tứ đại mà không chết có lẽ sẽ là vị thiên bình sư thứ hai. Triệu Lập tiếp tục nói. Lúc trước thần phận hắn không bại lộ, cho nên ta cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại ngẫm lại, vài binh khí cường đại của vạn tập giáo đều có bóng dáng Triệu gia, nhưng rất ít. Có lẽ Vân Trần cũng từng học đúc bình thuật của thần tộc. Cũng coi nhớ tập hợp sở trường chằm họ. Tổ Vũ gật đầu. Triệu Lập nói. Có nhờ không? Chúng ta khẩm thần với Thiền Đốc Vương. Vân Trần thì người không quá quen. Ta thì tạm tạm. Tính ra thì đồng lứa với Diệp Bá Thiên. Liễu Văn Ngạn phải gọi là Đại Sư Bá. Hắn đang ở chiến trường Trừ Thiền. Nếu nhớ thì có thể tới rất nhanh. Tổ Vũ chần chờ. Triệu Lập bình thản nói. Ta biết tâm tư của người. Có điều đừng ôm lòng trách móc quá mức. Tuy rằng Nguyên Thủy giáo chủ vẫn luôn hoạt động ở nhân cảnh, nhưng thần phận đặc thù, có một số việc chưa chắc hẳn đã biết trước. Kể cả Tam Đại cũng vậy. Liệp Thiền Các vẫn luôn bị nhân tộc xua đuổi. Có một số việc ông ấy chưa hẳn đã rõ ràng, cũng không có quyền lên tiếng. Tô Vũ bật cười. Lão sư, ta không sao. Nhưng đây không đơn giản chỉ là vấn đề của ta. Các lão sư của ta không qua được cái khảm này. Kể cả Vạn Phù trưởng cũng vậy. Vạn Thiền Thánh. Triệu Lập lắc đầu thở dài. Cũng đúng. Vân Trần xem như sư phụ của ý. Gia hòa Vạn Thiền Thánh này khi rời đi cũng không nói một lời với hắn. Chỉ sợ không buồn xuống được khúc mắc trong lòng. Trước khi Vạn Thiền Thánh rời đi, khi Nguyên Thủy giáo chủ bại lộ thần phận, ông cũng chưa từng nhìn một lần, chưa từng nói một câu. Có thể thấy được Vạn Thiền Thánh tràn ngập bài xích và bất mãn đối với vị đại sư huynh đã dạy dỗ mình. Hết tập 279. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.